Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2108. Đệ 2108 chương cứ như vậy ước định. Lâu Trạm tuy rằng không phải đoán tạo sư, nhưng đối thần khí tự nhiên cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bắt được bí linh bạc không đại biểu có thể rèn xuất thần khí. Nhưng cũng có hy vọng không phải. Lâu Trạm không chút để ý, như là thực tùy ý hỏi. Ta đánh cái cách khác, nếu là ta chính mình hoặc là mang đi người phù hợp kia cây thần để yêu thực mắt duyên. Hơn nữa cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu trả giá cái gì đại giới sao? Hắn cái gọi là trả giá đại giới cũng không phải nhằm vào kia cây thần để ám thực. Mà là nhằm vào đệ tứ thành chủ. Rốt cuộc kia khu vực nơi lãnh địa phạm vi thuộc về đệ tứ thành chủ phủ. Chín thành thành chủ tuy rằng đều là niết bàn cảnh tu vi thực lực. Nhưng là sau lưng đều đứng vĩnh hằng cảnh cường giả. Bởi vậy bọn họ có cái kia tự tin. Mạch khoáng bảy thành muốn giao ra đây. Nếu không muốn đi ra chín thành chính là ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng sợ ngươi sau lưng đứng một người vĩnh hằng cảnh đại lĩnh chủ ra ra, trưởng tôn cánh không? Phải uy hiếp Lâu Trạm, chỉ là nói ra một sự thật, không đơn thuần chỉ là chỉ ta đệ tứ thành chủ phủ liên lụy trong đó. Mặt khác chín đại thành thế lực lớn cũng liên lụy trong đó. Ta chỉ có thể xem như từ giữa chu toàn người, lúc trước ở kia cây thần để ám thực tuyên bố muốn. Tìm kiếm có mắt duyên người làm nhiệm vụ khi, chúng ta liền lén ước định hảo, vô luận là cái nào thế lực người được đến cái kia cơ duyên. Đều yêu cầu buông xuống thiếu bảy thành bí linh mỏ bạc mạch giao ra đây. Nếu không liên hợp trấn áp này trong đó còn không đơn thuần chỉ là chỉ liên lụy đến Thâm Nguyên. Địa ngục các thế lực lớn, khác nhau vị giao diện thế lực lớn tay cũng duỗi tiến vào. Thậm chí còn kinh động vài tên có đặc sắc thiên phú có thể vượt qua giao diện vĩnh hằng thần đế đã. Đi trước Thâm Nguyên địa ngục. Cho nên không cần ta nói ngươi đều biết tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng đi, trưởng tôn cánh. Hiện tại kỳ thật cũng không chịu nổi. Chú ý thế lực lớn cùng cường giả quá nhiều. Mà hắn cái này thành chủ liền thành khó nhất làm có nhân. Bởi vậy lần này mới có thể mạo hiểm chạy đến thượng cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Kỳ thật cũng là vì né tránh các loại thế lực hoặc là giao diện cường giả nhóm quấy rầy. Không nghĩ tới còn có này đó nhân tố ở bên trong. Ta minh bạch này thực bình thường, Lâu Trạm cười gật gật đầu. Giao ra bảy thành đi là tất nhiên, liền hắn cũng chưa nghĩ tới ai có thể độc chiếm toàn bộ bí linh mỏ bạc mạch. Nếu không sau khi ra ngoài liền không đơn thuần chỉ là một hai cường giả truy tìm cướp đoạt. Kia sẽ dẫn động toàn bộ Thâm Nguyên địa ngục cùng các cực khác vị giao diện cường giả sôi nổi xuất. Động, tuyệt đối là tìm chết hành vi, bất quá có thể bắt được toàn bộ bí linh mỏ bạc mạch tam thành cũng tuyệt đối là một bút phi thường. Khổng lồ tài phú, trưởng tôn cánh biết Lâu Trạm biết đến bí ẩn không ít. Lại là người thông minh, bởi vậy cũng không nhiều lắm rong dài. Kia Lâu tiểu tử có phải hay không có thể mượn nhà ngươi tiểu nha đầu dùng một chút. So với bí linh mỏ bạc mạch kia tòa xem tới được sờ không tới Kim Sơn. Trưởng tôn cánh nối tiếp xuống dưới di tích cơ duyên càng coi trọng. Lâu Trạm hỏi, ngươi nói di tích ở địa phương nào? Không xa, không sai biệt lắm chính là một tháng tả hữu lộ trình. Chậm trễ không được các ngươi bao nhiêu thời gian, trưởng tôn cánh xua xua tay nói. Lâu Trạm gật đầu cười cười. Kia hành, chúng ta cứ như vậy ước định đi, người người đều đi theo đi. Vẫn là trước lưu lại chờ. Trưởng tôn cánh hỏi, Lâu Trạm nhướng mày, tự nhiên là đều đi theo đi. Sau đó chúng ta liền đi tìm chính mình cơ duyên, thành. Kia làm người người cùng hảo. Chúng ta đi trước một bước, trưởng tôn cánh gật gật đầu. Đối với trưởng tôn cánh tới nói. Trừ bỏ Lâu Trạm ngoại này một đội người chung không có bất luận kẻ nào có thể làm hắn kiêng kỵ. Ngu tiểu hữu, chúng ta kế tiếp tái kiến. Trưởng tôn cánh đối với Ngu Thanh Thiền gương mặt hiền từ cười tiếp đón. Ngu Thanh Thiền biết này chỉ là đối phương biểu tượng. Hảo, tiền bối đi thong thả. ngoặc kép, hết chương.